Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, ăn trong bát nhìn xem trong nồi. Bỏ ra 6 điểm sao? Xem ra cái này cầu nguyện điểm rất đáng tiền a. Đường Huyền Minh trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ. Đồng thời lập tức thay đổi thực hiện. Thôi diễn nghĩ hoàng pháp đến tiếp sau phương pháp tu hành. Đường Huyền Minh trước mắt trong hư không lóe lên một cái, cầu nguyện điểm số lượng kịch liệt biến hóa. Giữa lúc Đường Huyền Minh đầy cõi lòng mong đợi thời điểm, đột nhiên nhảy ra một nhóm huyết hồng sắc kiểu chữ: tu hành tri thức không đủ, cầu nguyện điểm không đủ, thôi diễn vô pháp hoàn thành. Đây là ý gì? Tu hành tri thức không đủ. Đây là nói ta nhất định phải hiểu rõ đủ nhiều tu hành phương diện tri thức mới được sao? Cầu nguyện điểm tựa hồ là căn cứ ta nắm trong tay tri thức đến tiến hành thôi diễn. Cũng không phải là trống rỗng sinh ra. Cầu nguyện điểm không đủ. Điểm này liền rất dễ lý giải. Tựa như chơi tension trò chơi đồng dạng. Nhân gia phục vụ khách hàng liền chênh lệch chỉ vào cái mũi của ngươi mắng. Không có tiền chơi ngươi tê liệt a. Đường Huyền Minh mơ hồ nắm được tế đàn cầu nguyện điểm tinh túy, nhưng cũng không phải hết sức chắc chắn là ta hoàn thành một người nguyện vọng. Cầu nguyện điểm đến từ Tần Thời Minh Nguyệt Ban Đại Sư, Đại Tống Lý Tông Triệu Quân. Vẫn là nói loại nguyện vọng này là lúc ấy rất lớn một bộ phận người khát vọng trong lòng cùng nguyện vọng. Mà Ban Đại Sư cùng Triệu Quân chỉ là đại biểu mà thôi. Đường Huyền Minh càng có khuynh hướng cái sao, nếu là cái trước, không có cách nào giải thích cầu nguyện điểm sẽ có thần bí như vậy mà cường đại công hiệu. Bằng vào Ban Đại Sư mãnh liệt người nguyện vọng, bằng vào Lý Tông Triệu Quân mãnh liệt người nguyện vọng, thế nhưng là không có cách nào để cầu nguyện điểm có loại này gần như vạn năng giống nhau thủ đoạn. Liền ngay cả thôi diễn nghĩ hoàng pháp bước kế tiếp công pháp tu hành đều không phải vô pháp thôi diễn, mà là cầu nguyện điểm không đủ. Có thể nghĩ cầu nguyện điểm mạnh đến mức nào. Bản thân suy nghĩ đã hơn nửa ngày, mơ hồ trong đó có một cái đầu mối. Đường Huyền Minh liền bất quá nhiều suy đoán, hắn đem toàn bộ tinh thần tất cả đều phóng tới âm dương chân kinh phía trên, tới Cửu Âm Chân Kinh cùng Cửu Dương Thần Công thôi diễn mà thành Âm Dương Chân Kinh hoàn mỹ bảo lưu lại. Cửu Dương Thần Công nội công hộ thể, bách độc bất xâm, đã gặp qua là không quên được công năng, đồng thời lại có Cửu Âm Chân Kinh âm nhu bách truyền. Tức có thể cương mãnh bá đạo, lại có thể ôn nhu giống như nước, là nhất đẳng thần công diệu pháp. Mà nó cũng từ Cửu Dương Thần Công cùng Cửu Âm Chân Kinh có thể tu hành đến cảnh giới cực hạn tiên thiên cấp độ, vượt qua đến cảnh giới tiếp theo thần ý. Lấy người ý niệm cải biến thiên tượng, ảnh hưởng thời tiết tình huống. Đây chính là thần ý cơ sở. Nếu là như thế đến nhìn, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân hợp thể Ma Kha vô lượng khả năng chính là thần ý cảnh giới. Phong vân kết hợp, hình thành vô cùng vô tận vòi rồng giống nhau lực lượng. Hùng bá tam phân quy nguyên khí cũng có thể miễn cưỡng tính bước vào cái này nhất giai tầng. Chỉ là ảnh hưởng cũng không đủ mãnh liệt. Nhiều nhất chỉ có thể nói miễn cưỡng bước vào cái này nhất giai tầng. Kiếm thánh cuối cùng vung ra một kiếm, kiếm 23. Còn có chân chính kiếm thần vô danh tự phế võ công về sau lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông. Nghĩ đến đều có thể coi là thần ý cấp độ, mà có thể tùy tiện trấn áp vô danh. Phong vân liên thủ đều khó mà dung chuyển đế thích thiên. Trời mới biết đạt tới loại trình độ gì. Đường Huyền Minh cảm thấy có chút phiền não. Hắn trọn vẹn bỏ ra hơn 2 tháng thời gian mới tăng lên tới tiên thiên lĩnh vực. Trên giang hồ đã có thể tự ngạo, xưng vì nhất lưu cao thủ, nhưng cùng đế thích thiên so sánh, chênh lệch tựa hồ lại có chút xa, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm, được từng chút đến nha. Đường Huyền Minh bài không tâm tư, ngược lại đi xem trong đầu âm dương chân kinh. Bởi vì thu được thần điêu hiệp lữ thế giới gần như tất cả võ học bảo điển, Đường Huyền Minh đối với phức tạp tinh thâm âm dương chân kinh lý giải rất nhanh. Nguyên lai là dạng này, điểm ấy ta trước đó thế mà không nghĩ tới. Quả nhiên là có thể dung hợp, trách không được như thế. Xem ra tế đàn đích thật là cây theo ta được biết đạo tình huống thôi diễn hoàn thành. Kiến thức căn bản hoàn toàn ở trong đầu của ta. Chỉ là ta tạm thời không nghĩ tới dung hợp biện pháp mà thôi. Đường Huyền Minh vui mừng không thôi. Bỏ ra gần nửa ngày thời gian đọc âm dương chân kinh. Phát hiện âm dương chân kinh tất cả đều là tại kiến thức của hắn mặt bên trong thôi diễn mà ra. Đọc căn bản không có cái gì chướng ngại. Rất dễ dàng liền lý giải. Lại bởi vì nội tình chính là cửu dương thần công cùng cửu âm chân kinh. Đường Huyền Minh xếp bằng ngồi dưới đất, chỉ tốn nửa ngày thời gian liền hoàn toàn đem nguyên bản không ngừng xung đột cửu dương thần công cùng cửu âm chân kinh chuyển hóa thành âm dương chân kinh. Nội lực không chỉ có không có chút nào hao tổn, ngược lại càng phát bàng bạc to lớn, không có trước đó lẫn nhau xung đột lẫn nhau, trực tiếp đạt đến âm dương chân kinh tầng thứ 9 đỉnh phong. Cũng chính là tiên thiên cảnh giới cực hạn, mà lại bởi vì tu hành chính là âm dương chân kinh. Nội lực bàng bạc, sinh sôi không ngừng, chỉ cần người khác không thể một kích đem hắn đánh nổ. Hắn liền có thể ngạnh sinh sinh đem người mài chết, vẫn là kém một chút a, đều không có đi đến thần ý cảnh giới. Còn cần cố gắng nha. Đường Huyền Minh từ trong sơn động đứng người lên. Phủi mông một cái, nguyên bản bản trong sơn động mấy chục gốc huyết bồ đề đã bị hắn ăn sạch sẽ. Miệng của hắn lương đã triệt để không có. Hiện tại hắn hoặc là lựa chọn rời khỏi Lăng Vân Quật, tu hành một đoạn thời gian trở lại, hoặc là liền trực tiếp đi Lăng Vân Quật chỗ sâu nhất, đem đầu kia kỳ lân treo lên đánh. Chỉ là Đường Huyền Minh trong lòng ẩn ẩn có một loại cố kỵ. Không phải lo lắng hắn thực lực không đủ, mà là cảm thấy kỳ lân huyết mạch cùng hắn hiện tại tu hành nghĩ hoàng cửu trọng tựa hồ có chút không quá xứng đôi. Phía trước ta hai loại phương pháp đều là long văn, hiện tại muốn chuyển thôn phệ kỳ lân huyết mạch sao? Trên thực tế lúc trước hắn muốn nếm thử ngưng tụ ra 9 đầu long văn. Dù sao 9 là số cực, tăng thêm thân là hoa hạ truyền nhân. Thân là truyền nhân của rồng, hắn trời sinh liền đối với rồng có một loại đặc thù tình cảm. Về phần kỳ lân, mặc dù đồng dạng là thiên địa trong thần thoại đỉnh cấp thụy thú, như là trước kia không có dung hợp long văn, Đường Huyền Minh có lẽ sẽ lựa chọn dùng kỳ lân huyết mạch tu hành. Nhưng hiện tại hắn lại có chút không quá nghĩ làm như vậy. Hô, ta cũng là buồn cười. Hiện tại cũng không nhất định đánh thắng được đầu kia kỳ lân liền cân nhắc nhiều như vậy. Mà lại hiện tại bộ thân thể này cũng không phải bản thể của ta. Để bộ thân thể này dung hợp kỳ lân huyết mạch, còn chưa nhất định chân chính sẽ dung hợp đến thân thể ta bên trong đâu. Đường Huyền Minh dùng loại phương thức này an ủi mình, nhưng vẫn không có biện pháp thuyết phục chính mình. Hiện tại hắn cụ thể thật là một bộ toàn thân thể mới. Nhưng là cuối cùng rời đi thế giới này thời điểm, tất nhiên sẽ mang theo cái này một thân công lực, tinh khí, huyết mạch rời đi. Đại hoang bên trong người người khát vọng mà không được cao cấp nhất thần thú huyết mạch. Đường Huyền Minh lại có vẻ hơi do dự. Hắn gãi gãi cái cằm. Đầu tiên có thể xác định một chút chính là mặc kệ ta nuốt không nuốt đầu này kỳ lân huyết mạch. Kỳ lân là không thể cho người khác. Đây chính là ta bảo vật. Oanh, ngoạn tao. Đường Huyền Minh còn đang trầm tư thời điểm, sơn động nội bộ đột nhiên xông ra một đầu quái vật khổng lồ. Tập đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu liền làm một thể. Cái đuôi lông chạng giống đuôi rồng. Có một góc mang thịt, chính là trong thần thoại miêu tả kỳ lân. Đồng thời đầu này kỳ lân toàn thân đều là xích hồng sắc bề ngoài.